Kiều Hoa, hệ thống. Chương 43, C43, 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấu chương khởi. Đồng nghiệp thế giới Ngụy Anh kêu Ngụy Anh. Nguyên thế giới Ngụy Anh kêu Ngụy Tiểu Anh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Kia nhị ca ca có thể nói cho tiện tiện. Bảo bảo ở nơi nào sao? Ngụy Anh cười hỏi đến. Ân, Lam Trạm một bên ứng đến. Một bên đứng dậy. Ngụy Anh cũng thập phần tò mò đi theo đứng dậy. Theo sau Lam Trạm lấy ra giao châu. Bởi vì bảo bảo không ngừng hấp thu linh lực. Giao châu đã biến thành nửa trong suốt. Lúc này liền có thể mơ hồ nhìn đến đã cơ bản thành hình bảo bảo. Hảo thần kỳ a, đây là ta Lam Trạm hài tử. Nhị ca ca, lúc ấy ở Trăm Phượng Sơn ta vẫn chưa bị thương. Ngươi là như thế nào đem bảo bảo làm ra tới? Ngụy Anh tò mò hỏi đến. Tóc, Lam Trạm trầm mặc trong chốc lát mới trả lời đến. A, kia nhị ca ca thật lợi hại. Khó nhất phương pháp đều làm nhị ca ca thành công. Ngụy Anh đau lòng Lam Trạm lúc trước vất vả. Nhưng ta rất rõ ràng. Lam Trạm thật cao hứng, cho nên hắn liền không hề nói lúc trước ra sao. Quan trọng là tương lai, hắn cùng chúng ta có duyên. Lam Trạm thần sắc nhu hòa nói đến. Đang lúc Ngụy Anh tưởng lại nói điểm gì đó thời điểm, Lam Tiểu Trạm vào cửa tới nói đến. Giang Vãn ngâm nháo đến sơn môn khẩu, đả thương mấy cái môn sinh. Ngụy Anh nghe vậy nháy mắt nhíu mày, hơi có chút tức giận hỏi đến. Hắn muốn làm cái gì? Khẳng định là tới tìm ngươi a, hơn phân nửa là vị kia Giang cô nương trở về cùng hắn khóc bái. Bất quá hắn tốc độ này, phỏng chừng là ngay từ đầu liền chờ ở Thải Y trấn đi. Ngụy Tiểu Anh phun tào đến, sau đó lại hỏi, ngươi muốn chính mình đi sao? Ngươi không đi ta đã có thể muốn động thủ. Ta động thủ lúc sau, có chết hay không cũng không dám bảo đảm. Ta chính mình đi. Tổng phải làm cái kết thúc. Ta lại không phải thiếu hắn. Ngụy Anh nói đến. Âm hổ phù tinh lọc hảo. Cho ngươi. Ngụy Tiểu Anh đem tinh lọc quá âm hổ phù giao cho Ngụy Anh. Sơn môn khẩu. Ngụy vô tiện đâu. Kêu hắn lăn ra đây. Giang Vãn Ngâm bộ mặt dữ tợn quát. Giang Vãn Ngâm. Ai cho ngươi mặt. Làm ngươi ở Vân Thâm không biết chỗ sơn môn khẩu gọi bậy. Ngụy Anh thập phần tức giận nói đến. Ngụy vô tiện, ngươi còn có nhớ hay không ngươi là nhà ai người? Tỷ của ta tự mình tới tìm ngươi. Làm ngươi làm việc ngươi không làm liền tính. Cư nhiên dám để cho người khác khi dễ nàng. Mẹ ta nói không sai. Ngươi chính là dưỡng không thân đồ vong ân bội nghĩa. Ngươi ăn nhà ta nhiều ít gạo. Nói trốn chạy liền trốn chạy. Ai cho phép? Giang Vãn Ngâm vừa nói. Một bên liền đem tím điện ném hướng về phía Ngụy Anh. Bất quá, khẳng định không thể làm tím điện đụng tới Ngụy Anh sao? Tím điện bị tránh trần chặn lại tới, nhưng cũng không phải Lam Trạm ra tay, mà là Ngụy Anh chính mình triệu động tránh trần. Ngụy vô tiện, nơi này chính là Giang Vãn Ngâm nói tiện tiện thích chạm chạm là kia gì đó một ít nội dung. Chính mình não bổ đi. Giang Vãn Ngâm bộ mặt dữ tợn nói đến. Thực mau Giang Vãn Ngâm liền nói không ra lời nói tới. Cũng không phải Lam Trạm hạ cấm ngôn thuật, mà là đầu lưỡi của hắn bị tránh trần chọn ra tới. Đầu tiên là đầu lưỡi, tiếp theo là kim đan. Lúc sau Ngụy Anh liền không lại động thủ, nên lấy đều lấy về tới. Lại tiếp tục, chính là vũ nhục tránh trần. Kỳ thật Ngụy Anh ngay từ đầu không tính toán như vậy tàn nhẫn. Đáng tiếc có chút người vĩnh viễn sẽ không hiểu long có nghịch lân. Xúc chi tất giận chuyện này. Bị Thanh Hành Quân phạt ở tàng thư các sao chép rất nhiều biến hiếu kinh Ngụy Anh. Sao có thể chịu đựng vũ nhục vong phụ vong mẫu người. Sai người đem Giang Vãn Ngâm đóng gói đưa về Liên Hoa ổ lúc sau. Lam gia tiếp theo liền tuyên bố tân thông cáo. Thông cáo trung tướng Liên Hoa ổ diệt môn chân tướng. Cùng với Ôn Nhu một mạch đối Giang Vãn Ngâm ân tình còn có Giang Vãn Ngâm đối đãi Ôn Nhu một mạch thái độ. Lam thị đối Ôn Nhu một mạch an bài nói được rành mạch. Bởi vì Lam gia cấm thuật không thể thông báo thiên hạ. liền đành phải tiếp tục ủy khuất Lam Trạm đương cái dựng phu. Tĩnh Thất, bởi vì bảo bảo sinh trưởng sở thiết yếu, Ngụy Anh lại còn không có kết đan, cho nên Lam Trạm lại lần nữa lấy huyết, vốn dĩ một người một nửa, toàn bộ đè ở Lam Trạm trên người, cho nên ở thả ra đại lượng huyết lúc sau, Lam Trạm lại có chút hư nhược rồi. Lam Trạm có chút bất đắc dĩ nhìn Ngụy Anh đưa tới chính mình trước mặt thìa, giơ tay tưởng tiếp nhận chén thuốc, bị Ngụy Anh cự tuyệt. Ngươi vì bảo bảo vất vả như vậy, còn không cho ta chiếu cố ngươi à? Ngụy Anh ủy khuất nhìn Lam Trạm nói đến. Lam Trạm, tuy rằng ngươi nói chính là sự thật, nhưng là như thế nào nghe tới như vậy kỳ quái đâu. Lam Trạm bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn há mồm, nhậm Ngụy Anh uy chính mình. Đầu tiên là uy dược, tiếp theo lại uy cháo. Chờ đến Lam Trạm thật sự là ăn không vô, Ngụy Anh mới dừng tay. Chờ ăn xong rồi cơm sáng, Ngụy Anh liền đem Lam Trạm ôm tới rồi trong viện phơi nắng. Hơn nữa lệnh cưỡng chế Lam Trạm không chuẩn đứng dậy, sau đó đi thu thập bộ đồ ăn. Ở tại Trác Thất, Ngụy Tiểu Anh học theo, đem Lam Tiểu Trạm cũng ôm tới rồi Lam Trạm bên người ngồi, làm Lam Tiểu Trạm bồi Lam Trạm phơi nắng. Sau đó đi tìm Lam Hoán chuẩn bị Lam Tiểu Trạm muốn ăn điểm tâm đi. Lam Trạm hỏi Lam Tiểu Trạm, như vậy có thể hay không không được tốt? Lam Tiểu Trạm trả lời, đạo lữ bất luận cái gì nguyện vọng cùng yêu cầu, đều phải một chút không lầm thỏa mãn. Lam Trạm, học được, cách chương.